Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 15, mục tiêu thực sự. Một chiếc máy bay trực thăng từ City Stadium bầu trời xẹt qua, xuyên qua sông Chen, lại quay trở về, từ máy bay trực thăng quan sát xuống. Sông Chen bờ phía nam City Stadium tụ tập vô số người lưu, đem chu vi con đường Chen đến nước chảy không lọt. Đừng ở trên vai ống nói điện thoại, bên trong thỉnh thoảng truyền đến sàn sạt dòng điện âm thanh. Một vị cảnh sát ngẩng đầu nhìn từ đỉnh đầu của mình bay qua máy bay trực thăng. Sau đó lại sẽ tầm mắt thu lại rồi. Một đám Forest cổ động viên sướng ca từ trước mắt hắn chảy qua. Rừng rậm, chúng ta là Nottingham Forest. Rừng rậm, chúng ta là Nottingham Forest. Tiếng ca từ bốn phương tám hướng hướng về hắn kéo tới. Lại xuyên qua hắn tràn vào phía trước không xa xa City Stadium. Rừng rậm, chúng ta là Nottingham Forest. Cảnh sát cũng theo nhỏ giọng hanh lên. Ngoặc kép chấm chấm, thử thử, 0415, báo lại các ngươi tình huống bên kia. Xong xuôi, đùng đùng, ống nói điện thoại bên trong truyền đến sàn sạt trò chuyện thanh. Nơi này là 0415. Tất cả bình thường. Xong xuôi. Rừng rậm, đánh đâu thắng đó. Rừng rậm, chúng ta là Nottingham Forest. Cảnh sát hát lên xoay người bật ra bên trong xe phát thanh. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nhìn thấy hai bên xe buýt đã đứng ở City Stadium ở ngoài. Các cầu thủ đang từ trên xe nối đuôi nhau mà xuống. Một hồi đặc sắc thi đấu. Lại quá 30 phút, liền đem vì là ngày hiện ra. Một phút quảng cáo sau khi chúng ta gặp lại, gâu gâu gâu gâu, Chris Church ở phòng thay đồ bên trong lôi kéo giọng gọi cái liên tục. Sốt sắng lên đến, đây là Champions League, hắn lại dục các cầu thủ đi ra ngoài làm nóng người. Các cầu thủ đổi thật quần áo liền chạy ra ngoài. Không người nào dám ở thủ lĩnh trước mặt làm lỡ dù cho một giây đồng hồ. Kỳ thực không cần trợ lý huấn luyện viên nhắc nhở, ai cũng biết đây là cái gì thi đấu. Cái này mùa giải Forest, có so với dĩ vãng càng rộng lớn hùng tâm tráng trí. Đan đi ra ngoài thời điểm ở đây một bên đụng tới Wenger. Hai người bọn họ còn đứng chung một chỗ hàn huyên vài câu. Liền với một tuần ba lần thấy ngươi, ta nắp khí quản quyện a. Wenger cười nói. Ta cũng không thích nhìn thấy ngươi khuôn mặt này à. Này lịch thi đấu sắp xếp. Quá cức chó. Đúng rồi. Thừa dịp thi đấu trước. Ta đến xác nhận một chuyện. Arsenal. Hả? Nếu như cái này mùa giải ta xong giết ngươi Arsenal. Chúng ta sau đó còn có thể giống như vậy đứng chung một chỗ tán gẫu sao? Ngươi liền như thế có tự tin. Wenger cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Mà là nhìn hắn rất hứng thú mà hỏi ngược lại. Tóm lại là một khả năng. Không phải sao? Ha, chờ ngươi thật sự thắng ta nói sau đi. Wenger xoay người rời đi. Hắn trước sau là không hề trả lời đan vấn đề. Vấn đề này xác thực không tốt trả lời. Hắn cũng không phải loại kia bị đối thủ đánh bại còn có thể tâm bình tĩnh khí tiếp thu kết quả này. Đồng thời chúc phúc đối thủ ngươi. Hắn cũng không muốn đi cân nhắc vấn đề thế này, bởi vì một khi ngươi lo lắng, vật kia thật giống như là ác ma hạt giống, ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, đều sẽ có một cái bóng tối ở sâu trong nội tâm xoay quanh. Chúng ta thật sự thất bại sao? Đan nhìn Wenger bóng lưng không hề có một tiếng động nở nụ cười. Sau 15 phút, đội bóng làm nóng người xong xuôi một lần nữa trở lại phòng thay đồ. Đan nhìn các cầu thủ. Câu nói đầu tiên liền đem bọn họ chọc cười. Sẽ có hay không có người cảm thấy cho chúng ta hiện tại còn ở đánh giải đấu. Phòng thay đồ bên trong vang lên cả sảnh đường cười vang. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Ba lần, hy vọng các ngươi sẽ không cảm thấy chán ngấy. A, Đan hít một tiếng. Ta biết liên tục ba trận đối mặt cường địch không phải một cái chuyện dễ dàng. Có điều rất xin lỗi ta sẽ không vào lúc này thông cảm các ngươi. Nói một ít đại gia tận lực là tốt rồi. Nhưng cầu không thẹn với lương tâm như vậy không đầu óc địa xuẩn nói. ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, đồng thời xưa nay đều chưa từng thay đổi. Vậy thì là, ngay ở Đan hít sâu một hơi, dự định nói ra câu nói kia thời điểm, các cầu thủ đã tập thể giống lên, thắng lợi, Đan ngẩn người, sau đó cười vỗ tay cái đột, xem ra ta sau đó đến đổi cú lời kịch, không sai, chính là thắng lợi, ngoại trừ thắng lợi ta cái gì cũng không muốn, mặc kệ đối thủ mạnh mẽ bao nhiêu, mặc kệ tự chúng ta tình cảnh làm sao gian nan, ta đều chỉ phải thắng, muốn nghỉ ngơi, vậy thì nén đủ lực một hơi giải quyết đối thủ trước mắt, bắt hết thầy quán quân, sau đó thỏa thích hưởng thụ thuộc cho các ngươi kỳ nghỉ. Nhưng hiện tại còn chưa là thả lỏng chính mình thời điểm. Hắn hơi hơi dừng một chút. Bắt đầu từ hôm nay. Mãi cho đến ngày 22 tháng 5 buổi tối. Các ngươi đều muốn duy trì loại này đấu trí. Một khắc cũng đừng thả lỏng. Hắn lại cúi đầu trầm mặc. Cũng không có theo cơn khí thế này hô lớn. Điều động lên các cầu thủ địa tâm tình. Ngày hôm nay thủ lĩnh ở trong mắt các cầu thủ nhất định có chút kỳ quái. Trầm mặc một hồi, phòng thay đồ bên trong tất cả mọi người đều đang đợi Đan một lần nữa mở miệng. Đan rốt cục ngẩng đầu lên, quay về đại gia cười. Sáng tạo một cái làm các ngươi ở toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời bên trong mãi mãi cũng không thể quên được mùa giải 33. Quan, vương, cái cuối cùng từ Đan trong miệng nhẹ giọng nói lúc đi ra. Nghe được nó địa người lại đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Nội tâm có một luồng ngọn lửa oanh một hồi dựng lên. Đang thiêu đốt hừng hực. Tam quan vương. Đây là một kẻ cỡ nào làm người say mê tương lai a? Trong nước giải đấu. Trong nước số 1 cấp thi đấu. Châu Âu đỉnh cấp thi đấu. Ba hạng quán quân. Từ khi năm 1999 MU sau khi. Toàn châu Âu cũng lại tìm không ra đệ nhị chi đội bóng. Liverpool tuyên bố chính mình từng thu được 5 quan vương, chỉ là một chuyện cười. Barcelona mạnh mẽ nhất địa thời điểm cũng có điều là giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân, vô duyên chia sẻ cấp nhà vua quán quân. Không sai, chính là bởi vì thành tựu tam quan vương, gian nan cùng cực kỳ trọng yếu vận khí nhân tố. Lúc này mới có thể thể hiện nó vĩ đại. Hết thảy cầu thủ trên mặt đều phóng ra một loại kỳ dị thần thái cùng ánh sáng. Phảng phất bọn họ đã thấy cái kia một loại tương lai. Ngày 11 tháng 5 mang theo Premier League cúp quán quân về tới nơi này. Ngày 17 tháng 5 mang theo cúp FA về tới nơi này. Sau đó ngày 22 tháng 5 mang theo Champions League về tới nơi này. Chỉ là muốn vừa nghĩ tình cảnh như thế. Cũng đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ở lúc trước hai bên cầu thủ nắm tay thời điểm, Fabregas cảm thấy Jorgut cùng hắn nắm tay lúc rất dùng sức. Điều này làm cho hắn có chút cao hứng. Hắn cho rằng Út đang đối mặt hắn địa thời điểm cũng có giống như chính mình đấu trí. Có thể kỳ thực là Út vừa nghĩ tới Đan nói tam quan vương, chính mình cũng là theo có chút kích. Động lên, thi đấu đã bắt đầu. Nottingham Forest bằng mượn bọn họ ưu thế sân nhà. Đối với Arsenal trái đất môn triển khai vây công. Bọn họ thế tiến công rất mãnh liệt. Ta hoàn toàn không nghĩ tới ở thi đấu vừa bắt đầu bọn họ liền nơi này công. Bình luận viên đối với Forest vừa vào trận sau khi biểu hiện ra tấn công thái độ cảm thấy kinh ngạc. Hắn đương nhiên không biết điều này là bởi vì Đan ở trận đấu bắt đầu trước nói cái kia mục tiêu. Khiến Forest các cầu thủ hoa mắt mê mẩn, ý chí chiến đấu sục sôi. Wenger ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, cũng không kinh hãi ở đây. Hắn tuy rằng không biết Đan ở lúc trước cho Forest các cầu thủ truyền vào cái gì. Nhưng tình cảnh này ở kế hoạch của hắn nội địa, hắn tự nói với mình trái đất viên. Vừa vào trận Forest nhất định sẽ đánh mạnh, không quan trọng lắm, để bọn họ công. Chờ thế công của bọn họ yếu bớt địa thời điểm, liền sân bóng chính là Arsenal thỏa thích biểu diễn địa sân khấu. Phòng thủ thời điểm Forest nhất định sẽ đối với Arsenal tiến hành toàn trường ép sát. Như vậy gặp rất lớn tiêu hao bọn họ thể năng. Bởi vậy coi như toàn bộ hiệp 1 Arsenal không có thu được cái gì ra dáng cơ hội. Cũng không có đạt được ghi bàn. Cái kia đều không trọng yếu. chỉ cần thông qua hiệp một tiêu hao mất Forest lượng lớn thể năng, chiến thuật liền thành công một nửa. Có điều Wenger cũng không có đợi được hắn hy vọng xem tình cảnh đó. Hiệp 1 21 phút thời điểm, Arsenal chính mình trên hàng hậu vệ xuất hiện một lần sai lầm. Sagna ở Fernandes ép sát chỗ nghỉ tạm lý bóng xuất hiện sai lầm. Chuyền bóng sức mạnh quá nhỏ, bị Sahin trên đường cướp giết. Sau đó Sahin chuyền thẳng phía trước, Ibisevic phản việt vị thành công. Đối mặt tấn công địa Almunia đem bóng đá ung dung đưa vào kẽ hở. Cái này ghi bàn để City Stadium sôi vọt lên. Đan đứng lên đến cùng người ở bên cạnh ôm ấp chúc mừng. Trong lòng hắn tảng đá rơi xuống một khối. Siêu cấp y so với. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Bình luận viên cũng ở hưng phấn tuyên bố. Đây là hắn mùa giải này địa thứ 20 cái vào bóng. Vị này Bosnia người là Tony Dan đáng giá nhất tín nhiệm xạ thủ. Forest đang ăn mừng bọn họ ghi bàn. Đội khách trên ghế giáo luyện Wenger nhưng không hề bị lay động. Forest ghi bàn cũng ở hắn địa trong dự liệu. Forest ghi bàn sau khi bọn họ lại thừa cơ đánh lén một trận. Có điều cũng không có khả năng lần thứ hai đánh hạ Arsenal thành trì. Arsenal ở đệ sau 27 phút ổn định trận tuyến. Bắt đầu rồi phản kích. Bọn họ đá ra chính mình bóng đá. Đem bóng đá khống chế ở dưới chân. Mỗi một lần lan truyền đều có thể gọi người vỗ bàn xưng tuyệt. Nhìn bọn họ đá bóng thật giống như đang thưởng thức một hồi nhạc cổ điển biết. Bóng đá xem âm phù như thế ở dưới chân bọn họ lưu truyền. Tấu ra một thủ lại một thủ tươi đẹp êm tai âm nhạc. Mà trái lại Nottingham Forest đây. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Theo chạy, bọn họ không ngừng mà trước sân bức cướp. Arsenal liền lợi dụng nhanh chóng chuyền sẻ đến ứng đối. Tận lực không cho bóng đá dừng lại. Fabregas là cái này chiến thuật hạt nhân. Hắn cũng không cần một người dẫn bóng liền qua mấy người. Sẽ đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Hắn chỉ cần tọa trấn giữa sân. Phụ trách làm toàn đội chuyền bóng chuyển đổi đầu mối là được. Mặc kệ là về phía trước chuyền vẫn là về phía sau chuyền. Cũng mặc kệ là cánh trái vẫn là cánh phải. Mọi người đều sẽ đem bóng chuyền cho hắn. Do hắn phụ trách phân phối bóng đá nên đi địa con đường. Hắn lại như là một đài siêu máy tính. Có yêu cầu xử lý tin tức đều sẽ trước tiên đưa đến hắn nơi này đến. Trải qua hắn xử lý ở tặng lại trở lại. Hắn là Arsenal chân chính hạt nhân. Jock út ở cuộc tranh tài này bên trong đối âm nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Này trái lại để Fabregas càng hăng hái. Có như vậy một quãng thời gian hắn hầu như không cho bóng đá ở dưới chân hắn nhiều dừng lại một giây. Đều là ở tiếp bóng trước liền quan sát được rồi toàn đội chạy chỗ cùng đối phương chạm vị. Ở bóng đá truyền tới sau khi, lại trực tiếp đem bóng đá đưa đi. Để út vồ hụt, liền ngay cả bình luận viên đều sẽ tất cả lời ca tụng đưa cho Fabregas. Nhìn hắn chạy chỗ cùng truyền bóng quả thực chính là một loại nghệ thuật hưởng thụ. Hắn mỗi một động tác nhìn như tùy ý, nhưng cùng trên sân tình thế có mật thiết liên hệ. Arsenal cùng đối thủ địa hết thảy hướng đi đều ở hắn địa nắm trong lòng bàn tay. Liền ngay cả Jock út cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Quay người truyền bóng, lỗ hổng, Sagna xuyên vào. Hắn là làm sao thấy được phía sau mình tình huống. Quá thần kỳ, quá xinh đẹp, cứ việc bên cạnh hắn còn có Wilshere như vậy địa nước Anh xuất sắc nhất tuổi trẻ giữa sân. Nhưng là cùng hắn so ra, vẫn là kém xa lắm. Fabregas chính mình cũng rất hưởng thụ cái cảm giác này. Mỗi khi hắn đem bóng đá chuyền sau khi đi ra ngoài nhìn thấy út mới nhào lên. Trong lòng hắn sẽ cười một hồi. Khoảng thời gian này Arsenal biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Bọn họ truyền sẻ phối hợp làm người hoa cả mắt, chà chà tán thưởng, đáng tiếc bọn họ nhưng không có công phá Akinfeev bảo vệ khung thành. Bởi vì mặc kệ truyền bóng như thế nào đi nữa đẹp đẽ, cũng không có thể giải quyết chiến đấu. Arsenal yêu thích đem bóng đá truyền vào khung thành, tóm lại là một loại cách nói khuếch đại. Cuối cùng đạt được hay là muốn dựa vào sút gôn. Carlos Bela rất linh hoạt, nhưng hơi hiểm gầy yếu. Ở Forest vùng cấm bên trong hắn chiếm không tới tiện nghi gì. Van Persie ngày hôm nay thật giống không mang giày sút gôn. Sút gôn chính xác đều là kém như vậy một điểm. Cuối cùng Fabregas ở hiệp 1 tới gần lúc kết thúc đột nhiên thái độ khác thường, không có chuyền bóng. Mà là ngay trước mặt út đến rồi một cước lạnh bắn. May là Akinfeev tập trung sự chú ý, ra sức đem bóng đá đập ra, mới không để Arsenal ở hiệp 1 kết thúc trước san bằng điểm số. Làm Arsenal các tiền đạo không dựa dẫm được thời điểm, Fabregas sẽ chính mình đứng ra. Đáng tiếc này chân sút gôn, thiếu một chút đạt được. Bình luận viên vô cùng tiếc nuối. Hiệp 1 hai bên các đánh một nửa thời gian bóng tốt, kết quả mới tiến vào một cái bóng. Thực sự là có chút không đã ghiền. Đặc biệt là Arsenal cuối cùng đoạn thời gian đó tấn công phối hợp, xem ra lại như là một bên uống xong buổi trưa trà một bên ở ấm áp được dưới ánh mặt trời chợp mắt. Như thế thích ý. Đáng tiếc trận này buổi chiều trà thiếu một bàn vừa nướng đi ra bánh quy. Quang uống trà có thể thực sự là vô vị. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đăn biểu dương đội bóng hiệp một trước giữa đoạn biểu hiện. Có điều hắn cũng không có phê bình đội bóng nửa phần sau biểu hiện. Hắn cho rằng đó là bởi vì Arsenal biểu hiện quá tốt rồi. Đối với này hắn nhất định phải làm ra đối sách. Nếu như tùy ý Arsenal như thế đá xuống đi, Forest khung thành sớm muộn sẽ bị công phá. Jorg, người đối với Fabregas nhìn chăm chú phòng thủ còn chưa đủ hẹp. Người không thể để cho hắn nhẹ như vậy tùng ở trước mặt người chuyền bóng. Người hiệp một phạm quy số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan dựng thẳng lên 5 cái ngón tay. Người nhìn hắn xuống sân thời điểm trên người áo đấu sạch sẽ thật giống mới vừa từ giặt quần áo trong cửa hàng thu hồi lại như thế. Chuyện này quả thật là ngươi sỉ nhục. Jorg, Đan đối với đội bóng không cái gì bất mãn. Thế nhưng hắn đối với út có thể không khách khí. Út muộn không lên tiếng. Hắn đã tiếp nhận rồi Đan phê bình. Hiệp 2, Đan trầm ngâm một chút. Nếu như Arsenal tiếp tục như thế chơi, chúng ta liền co rút lại phòng thủ, để bọn họ ở bên ngoài truyền đi. Ngược lại chúng ta có một bóng ở tay. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nở nụ cười. Chúng ta liền nhìn Arsenal làm sao đem bóng truyền vào chúng ta khung thành. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 16, liên quan với trao đổi áo đấu khả năng cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.